Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 757 mở mắt nói bừa. Khương Viêm, Tư Dạ Hàn nhìn về phía nam tử tóc đỏ. Nghe tiếng, nam tử tóc đỏ đi tới bên người Tư Dạ Hàn. Ta rời đi mấy năm nay, bộ phận Atula thế lực, nghe nói, bị Yến gia sai bảo, có thể có chuyện này. Tư Dạ Hàn âm thanh lạnh lùng, phản phất vạn niên hàn băng, làm lòng người thần khẽ run. Vâng, Yến gia Yến Vân một mực lấy ngài phu nhân tự cho mình là, hơn nữa, Yến gia một mực lấy ngài năm đó cùng một đời trước Yến gia gia chủ thương nghị qua hôn sự vì giải thích, bộ phận Atula thành viên, quả thực tin là thật, Yến Vân có thể điều động thao túng, nam tử tóc đỏ đúng sự thật nói. Tư Dạ Hàn nhàn nhạt đáp đáp một tiếng, chợt lại nói, đem nhóm người kia nghiêm khắc trừng phạt. Hiểu được, nam tử tóc đỏ gật đầu. Vào giờ phút này, Yến gia gia chủ cùng Yến Vân đám người, toàn bộ sững sờ tại chỗ, chuyện này. Cùng bọn họ trước nghĩ, hoàn toàn không hợp. Tư Dạ Hàn nhìn cũng không nhìn Yến gia nửa mắt, ngược lại là nhìn về phía Diệp Quảng Quảng, vừa muốn mở miệng, một vị thế lực thủ lĩnh nhưng là đứng dậy, ông quyền nói, Tu La chủ, cái này không sợ minh chủ ngôn ngữ càn trở, đối với ngươi bất kính, nên tru diệt. Nhưng mà, Tư Dạ Hàn nhưng là lơ đễnh, lạnh nhạt nói, thắng bại là chuyện thường binh gia, năm đó ta quả thật tích bại, không sợ minh chủ lời nói thật, chỉ như vậy mà thôi. A, à, một đám thế lực thủ lĩnh, quả thật là không thể tin tưởng, cái này vậy. Quá mở to mắt nói bừa rồi đi. Atula chưa từng bị bại. Coi như là bại, cũng là thua ở dưới sự vây công của rất nhiều thế lực, cũng không phải là bại bởi không sợ minh một nhà a. À. Diệp Quảng Quảng nếu có điều mà quan sát nam nhân trên ngai vàng, vừa tức vừa não, nếu như hắn không phải là Tư Dạ Hàn, làm sao sẽ khoan dung như thế, nếu như là Tư Dạ Hàn, vì sao không nhận chính mình? Nếu như là không tiện tại chỗ cùng mình nhận nhau, lấy chỉ số thông minh của Tư Dạ Hàn, nhất định sẽ cho nàng một chút nhắc nhở, cho dù là một cái ánh mắt cũng được, không nên giống như đối đãi người xa lạ một chút phản ứng cũng không có. Trừ phi, hắn căn bản chính là cố ý làm bộ như không nhận biết nàng, không sợ minh chủ, bỗng nhiên, Tư Dạ Hàn hướng về Diệp Quảng Quảng nói. Có lời liền nói, Diệp Quảng Quảng âm thanh lạnh lùng. Nếu ngươi lần này tới rồi, mỗi tháng số lượng cống lên, một phần cũng không thể thiếu, Tư Dạ Hàn mở miệng. Muốn để cho ta không sợ minh đối với ngươi Atula cống lên, trừ phi ta chết, Diệp Quảng Quảng tức giận mở miệng. Một bên, Thất Tinh cùng Bắt Đẩu thần sắc hơi có chút kinh ngạc, cái này có hơi quá đi. Gây không sai biệt lắm có thể lưu, lại tiếp tục như vậy. Cũng không phải là chuyện đùa. Nhưng mà, Diệp Quảng Quảng lại không quan tâm những chuyện đó, nàng nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn, lạnh lạnh mở miệng, thế nào, ta không sợ minh xưa nay đã như vậy, liền chưa từng sợ ai, đừng nói là ngươi, coi như là Thiên Hoàng lão tử tới rồi, cũng giống như vậy. Nghe tiếng, Tư Dạ Hàn yên lặng chốc lát, ngay sau đó mở miệng nói, cho ta một cái lý do không sợ minh không cống lên. Diệp Quảng Quảng bật thốt lên, trước liền đã nói qua, không sợ minh rất nghèo, không có tiền. Nghe Diệp Quảng Quảng lời ấy, không ít thế lực thủ lĩnh cười lạnh không dứt, một người trong đó chỉ Diệp Quảng Quảng, nói, quả thật là một bên nói bậy nói bạ, ngươi không sợ minh là cả Độc Lập Châu nhất không có quy củ thế lực, trộm cướp phá cầm, giết đốt cướp đoạt, không có chuyện không làm được, ngươi không sợ minh nếu như là nghèo, chỉ sợ Độc Lập Châu liền không có giàu rồi. Thả chó của ngươi rắm thối, Bắt Đẩu chỉ người kia mắng, không biết ta không sợ minh cũng đừng đánh rắm, ta không sợ minh cái khác đều làm, nhưng cho tới bây giờ không có trộm qua, giết đốt cướp đoạt ngược lại là ta không sợ minh am hiểu. Diệp Quảng Quảng hoàn toàn không còn gì để nói, hận không thể một cái tát tát chết Bắt Đẩu, còn liếm mặt nói ra, nhiều vinh quang sao.